Nương tử xin dừng tay. Chương 68, mọi việc đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lung ở một bên cầm ba cái bình ngọc nhỏ đưa cho Hứa Dương, tươi cười nói: Hứa sư thúc, đây là 26 khắc thanh linh dịch, Trình sư tỷ muốn đệ tử giao cho ngài, xin ngài cất kỹ. Đợi khi Hứa Dương tiếp nhận thanh linh dịch, nàng lại lấy ra một quyển sách mỏng. Đây là tờ danh sách 5 con yêu thú, tổng cộng 1 con tứ giai huyết túc lang, khỏe mạnh hoàn hảo. 1 con tứ giai thiết bá viên, gãy cánh tay trái. 1 con tam giai bách hồn câu, gãy chân sau bên phải. 1 con tam giai thạch tê, gãy mũi, gãy sừng. 1 con nhị giai hàn tuyền xài, gãy chân trước bên trái và mù mắt phải. Thỉnh Hứa sư thúc xem qua kiểm lại một chút. Hứa Dương liếc nhìn ra xa, 5 con không sai, vị trí thụ thương cũng đều không khác mấy, tuy nói cụ thể là yêu thú gì thì hắn không biết, nhưng nghĩ đến Trình Bình cũng không dám gạt mình, thế là liền gật đầu viết ký tên lên cái danh sách kia. Vương Lung lại ân cần nói, ta sẽ đi nói với các nàng cách dựng cái chuồng trại này như thế nào. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Vương Lung vừa quay người lại, Điền Thanh liền gấp không thể chờ được lôi kéo Hứa Dương vào nhà, truyền linh lực vào một tấm bùa trên tường, bốn góc mái nhà bỗng nhiên rực lửa, soi sáng cả căn phòng. Hứa Dương thầm nghĩ, sau này nhất định phải tìm người nói cho mình biết tiện nghi trong nhà này. Điền Thanh rời qua cái ghế để Hứa Dương ngồi xuống, rồi lấy ra giấy bút thuốc màu, nhưng lại phát hiện ra trong phòng chỉ có một cái ghế, đành phải lắc đầu cười khổ, đứng tấn để vẽ tranh. Kỹ thuật vẽ tranh của Điền Thanh cực kỳ bất phàm, chính là đem linh lực rót vào trong giấy vẽ đặc thù cùng thuốc màu để vẽ tranh. Cây bút vẽ nàng đang sử dụng kia bản thân chính là kiện trung giai linh văn khí. Trên thực tế, khi nàng đánh nhau với địch cũng là dùng cùng một cây bút vẽ, thi triển linh thuật như là vẽ tranh, uy lực lại cực lớn. Tại thời điểm này, sử dụng kỹ thuật này để vẽ một bức chân dung, hiệu quả của bức vẽ là rất khác thường. Trên thực tế, Ngọc Xã có thể có được địa vị và thành tựu như ngày nay, thì những bức tranh của nàng đã đóng góp rất nhiều. Bởi vì nó là một thủ đoạn quan trọng được sử dụng để đánh bại Nhã Xã, nên Điền Thanh rất chú ý đến bức tranh này, cố gắng tỉ mỉ trong từng nét vẽ, trước sau trọn vẹn vẽ mất cả một nửa canh giờ, lúc này mới rốt cuộc thở một hơi thật dài, gật đầu nói. Đại khái đã là như thế. Ban đầu Hứa Dương cũng không có nhiều hy vọng vào những bức tranh của thời đại này, nhưng ngay lúc Điền Thanh đặt bút xuống, hắn thấy tờ giấy vẽ kia đang tỏa sáng và từ từ bay lơ lửng trong không trung. Hắn tò mò quay lại phía trước để xem xét, lập tức cả kinh trợn mắt há mồm. Cái này là vẽ ở chỗ nào a? Hoàn toàn là một tấm hình, với hiệu ứng ba chiều mờ nhạt. Lợi hại nhất là khi mình nhìn chăm chú vào bức tranh kia, nhân vật trong tranh dường như đang mỉm cười. Điển Thanh lau mồ hôi trên trán, xoa xoa đôi chân đau nhức tự hào nói. Thế nào, Hứa sư thúc vẫn hài lòng chứ? Hứa Dương nhìn cái bức chân dung kia, nhưng lại khẽ lắc đầu. Giống thì rất giống, nhưng bức tượng bán thân trước mặt đơn điệu như vậy. Sợ là không có lực hấp dẫn gì. Hắn đã quen với việc xem những bức ảnh nghệ thuật của hậu thế, thật đúng là xem thường đối với những bức ảnh chân dung trông giống như ảnh chứng minh nhân dân này. Hứa sư thúc còn thông thạo cả hội họa sao? Không hiểu, có điều ngươi có thể làm cho bức tranh này nhìn thuận mắt hơn một chút. Điển Thanh rất là giật mình, vội vàng vái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh Hứa sư thúc chỉ điểm. Hứa Dương còn muốn nói thêm, nhưng nghe thấy bên ngoài nhà tiếng thi công vang lên dần dần ngừng lại, lúc này xua tay nói. Thôi bỏ đi, đợi sau này rồi tính. Sau đó hắn bước nhanh ra khỏi nhà, chỉ thấy trong khoảng đất trống phía trước thạch ốc một tòa kiến trúc bằng gỗ nguy nga đã mọc lên, dài 5-6 trượng, rộng 2 trượng, cao 1 tượng rưỡi. Toàn bộ được xây dựng bằng những thân cây chặt từ trên núi xuống, mái lợp bằng cỏ khô, có 2 cánh cửa lớn trước và sau. Mặc dù chế tác hơi thô kệch nhưng trông rất vững chãi, che gió che mưa cũng không thành vấn đề. So với cái chuồng trại thú khổng lồ này, thạch ốc mà Hứa Dương ở chẳng khác gì một món đồ chơi. Vương Lung đang chỉ huy mọi người di chuyển những chiếc lồng vào bên trong chuồng trại. Không lâu sau tất cả công việc đã kết thúc, đám người Ngọc Xã không ngừng kêu khổ, nhưng khi Điền Thanh xuất bức chân dung kia ra, tất cả mọi người lập tức lấy lại tinh thần, vây quanh tán thưởng không ngớt. Đã vẽ ra được 9 thành rưỡi phong thái của Hứa sư thúc rồi. Ta nóng lòng muốn thấy đám người Nhã Xã kia trợn tròn con mắt quá. Có bức họa này, cái đệ nhất bảng này chắc chắn sẽ làm oanh động tông môn. Chúng ta trở về thôi, chế bảng thông đêm. Được, đợi đến khi đám người Ngọc Xã cùng Ngự Dị Điện kia cáo từ rời đi, Tống Toàn hẹn với Hứa Dương ngày mai sẽ lại mang cơm trưa tới, cũng là chỗ ở của mình. Mặt trời lặn, mọi thứ kết thúc, xung quanh thạch chốc lại trở nên yên tĩnh. Hứa Dương cất bước đi vào trong chuồng trại, quét mắt liếc nhìn 5 con yêu thú trong lồng, mạnh mẽ duỗi tay ra, hài lòng gật đầu nói. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu nâng cao thực lực rồi. Cách chương.